Chương 148, chạm sát. Ồ phải ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể đem ta đưa vào chỗ chết sao? Chỉ bằng Sệ Dẹp nghiên cứu chế ra phỉ tư sao? Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sệ Dẹp nghiên cứu chế ra, hắc hắc, ngươi cũng quá để mắt hắn á, thân là một gã ma đạo sĩ, hắn làm sao lại nghiên cứu chế tạo loại này phá hư ma pháp căn cơ gì đó. Đây chính là ta, đặc biệt vì ngươi nghiên cứu chế ra á ản kẻ sẽ là mẫu, lộ ra nụ cười âm lãnh. 800 năm trước đang bị ngươi giết chết phía sau, ta tiêu hao gần 100 năm, mới có lần nữa phục sinh xuất hiện. Lại tìm không được chư thần tồn tại vết tích, thế giới ngược lại bị lòng, chúng ta chư thần tọa kỵ sở thống trị. Ta liền biết, chư thần đã toàn bộ chết ở trong tay của ngươi nư á á. Ta thận trọng ẩn núp sợ bị ngươi phát hiện. Đồng thời cũng ở ngươi tìm kiếm tung tích, thế nhưng 1317 năm trôi qua, nhưng không có ngươi bất kỳ manh mối. Kết quả là ta liền cũng lá gan cũng lớn lên. Bất quá một ngày không phải biết rõ ngươi đang ở đâu, ta liền một ngày không thể an tâm lại. Ngươi đã coi trọng nhân loại, ta đây liền âm thầm phân hóa một bộ phận lòng, đem nhân loại coi là đê tiện thức ăn. Vốn muốn làm như thế, ngươi dù sao cũng nên sẽ hiện thân. Thế nhưng ngươi lại nhưng chưa tư nở dê xuất hiện đúng lúc này, một cái dị bẩm thiên phú nhân loại hấp dẫn ta chú ý lực. Cư nhiên dám can đảm giao thiệp với sống cùng chết giới hạn. Đơn giản là đang khiêu chiến uy nghiêm của ta, ta mạo hiểm bị ngươi phát hiện nguy hiểm, cho hắn giáng xuống ta chớ chú. Đồng thời, cũng cho ta đem lực chú ý tập trung vào trên người của hắn. Rất nhanh, hắn hạng nhất phát minh để cho ta rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhật thực cửa, có thể xuyên toa thời gian nhật thực cửa căn cứ nhật thực cửa, ta cũng tìm được bảo tồn ở tinh linh giới tinh không cửa đến lúc này, tất cả ta đều hiểu. Vì sao chư thần bên trong? Người thứ nhất bị ngươi chém giết sẽ là Tét Kéo Tệ Hại Tờ Rột. Bởi vì ngươi là lợi dụng tinh không cửa từ tương lai thời không bên trong, xuyên toa đến chúng ta chỗ ở thời gian tuyến. Đem chúng ta chư thần tàn sát liêu chi phía sau, lại lợi dụng tinh không cửa quay trở về ngươi vốn thuộc thời kỳ. Hiểu sự tình tiền căn hậu quả trước tiên, ta chỉ muốn đem tinh không cửa hủy diệt. Như vậy tương lai mất đi tinh không cửa, ngươi liền không có khả năng lại trở lại quá khứ. Bất quá cuối cùng, ta cũng không có làm như vậy. Ngươi biết tại sao không? Hẳn kệ sẽ là mẫu vẻ mặt dữ tợn nhìn Mù Cụ Rồ nói rằng. Vì sao? Bởi vì ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Ta muốn tìm cái chết, ha ha ha, mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ. Tìm chết là ngươi mới đúng á. Hẳn kệ sẽ là mẫu trên mặt thần tình đã kinh biến đến mức điên cuồng. Ở ta lợi dụng sinh tử lực lượng phục sinh sau đó. Mỗi thời mỗi khắc, đều muốn lấy như thế nào mới có thể giết ngươi a, bất quá. Có thể rất cứng hám toàn bộ công suất chư thần vinh quang. Đồng thời vẫn có thể tàn sát chư thần như vậy lực lượng. Mặc dù là ta cường đại tới đâu thập bội cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Ta tuy là gần như tuyệt vọng, nhưng không hề từ bỏ. 300 năm, ta rốt cuộc nghĩ ra chủng có thể giết chết ngươi biện pháp, ngươi là một gã loài người ma đạo sĩ. Như vậy sử dụng lực lượng, tự nhiên là cái này trong thiên địa ma lực. Nếu như vậy, như vậy ta liền để cả cái thế giới ma lực hạt căn bản Mi Nạ Dù Kỳ trừ khử. Như vậy thân là một gã ma đạo sĩ ngươi, liền lại bởi vì mất đi căn bản, mà không cách nào sử dụng ra ma pháp. Nói như vậy, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có thể thúc thủ chờ chết ra, vì vậy, ta liền ở Sệ Dẹp nghiên cứu ma đạo lựu đạn thời điểm đem mình nắm trong tay tử vong chi lực rót vào trong đó, có thể dùng bên ngoài nghiên cứu ra có thể diệt tuyệt ma lực phỉ tư kế để bảo tồn lực lượng của chính mình. Ta liền âm thầm đối với ma pháp đầu nguồn ích lợi làm đi một tí thủ đoạn. Khiến cho ta tự thân ma lực toàn bộ chuyển hóa thành thi triển chú pháp chú lực, chính là cùng Sệ Dẹp sở nghiên cứu ra phát hiện đám kia ác ma đồng trúc tính lực lượng, khiến cho ta không phải lại bởi vì mất đi ma lực hạt căn bản, liền biến thành thúc thủ vô lực phế vật, liền giống như ngươi bây giờ giống nhau a ha ha ha. Ản kệ sẽ là mẫu ngang ngược cuồng tiếu nửa ngày, mới có tiếp tục mở miệng nói ra, yên tâm. Ta có thể luyến tiếc trực tiếp giết ngươi a, ta muốn thật tốt dằn vặt ngươi để cảm thụ ta ở nơi này 800 năm gian bị là loại nào sợ hãi dằn vặt ta, ngươi nói đủ chưa? Mù Cụ Rồ từ tốn nói. Ngươi nhìn Mù Cụ Rồ như vậy chấn định, ảng kệ sẽ là mâu chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra âm thầm sợ hãi, thét to, mỉ tạ giả xì Mù Cụ Rồ chết đã đến nơi, vô luận ngươi hiện tại như thế nào đi nữa cô giả bộ chấn định, cũng chắc chắn phải chết. Nói xong a, vậy đến lượt ta nói hai câu rồi. Mù Cụ Rồ thần sắc như trước bình thản, nghèo đầu, nhìn ản kệ sẽ là mẫu nhiều hứng thú hỏi, ngươi biết, ngươi cái kia 862 cái đồng loại là thế nào tử vong sao nói, mụ cụ rồ trong tay xuất hiện một bà xưa cũ trực nhận thái đao. Thiên đả dưới trạng thái gì gìn giặc cả. Mụ cụ rồ tiếp tục mở miệng nói ra, ta tổng cộng vung chém 863 đao. Ngoại trừ cớ lão nọt tên kia ở ngoài. Còn lại chúng chư thần, ta đều là một đao hiểu rõ một cái. Ảng kẻ sẽ là mẫu, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận được ta một đao. Vẫn là hai đao đâu, ta đoán là một đao, nếu không ngươi cũng tới đoán một cái, nếu như ngươi có thể chịu nổi một đao. Ta sẽ tha cho ngươi thế nào. Đang ở mù cụ rồ lúc nói chuyện, con ngươi đã biến thành màu xanh lam. Mù cụ rồ vừa nói, vừa đi về phía ản kẻ sẽ là mẫu. Ngươi muốn làm gì? Ản kẻ sẽ là mẫu điên cuồng quát. Tựa hồ là lớn tiếng gầm rú có thể cho ản kẻ sẽ là mẫu tăng lòng tin. Ngươi hiện tại, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta khả năng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đã không có ma lực không cách nào thi triển ma pháp, ngươi chính là một cái phế vật. Phế vật hiểu không? Ta nhấc nhấc tay, là có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Xung doanh chú pháp tràn ngập ở án kẹ không. Một sẽ là mẫu trên tay. Bất quá lúc này, mù cụ rồ trong tay thái đao đã vung lạc nhì dưới. Án kẹ sẽ là mẫu tất cả động tác đều hơi ngừng. Rõ ràng mũ cụ rồ trong tay thái đao cách ản kẻ sẽ là mẫu thân thể còn có mấy cm, thế nhưng ản kẻ sẽ là mẫu nhưng thật giống như đã mất đi sở có sinh cơ. Rơi vào trong điên cuồng ản kẻ sẽ là mẫu, chết tuyến cùng chết điểm càng rõ ràng. Dọc theo chết tuyến, chém chung chết điểm trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp thì hòn chính là căn nguyên lực lượng, mặc dù là ản kẻ sẽ là mẫu năng lực có thể khiến cho chi sau khi chết phục sinh. Thế nhưng trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp thì hòn lực lượng chính là cao với thế giới bổn nguyên lực lượng. Húng chi gì tại thế giới bản nguyên trưởng khống ở mù cụ rộ trong tay. Ản kệ sẽ là mẫu thân thể trực tiếp băng giải, trừ khử với trong thiên địa.